Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, khổng lồ thân hình hiện ra. Lúc này Giang Nam Như tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không dám có chút thả lỏng. Nhưng xem đối phương Thù Vạn Thiên triệu hồi ra tới Ngũ Sắc Ma Tôn, liền không phải như vậy dễ đối phó. Nàng một bên trả lời Từ Giao vấn đề, một bên nhìn chăm chú vào đối phương Thù Vạn Thiên biến hóa, liền ở toàn bộ chiến trường đều banh. Trụ thần kinh thời điểm, đột nhiên một tiếng tạc nứt từ chỗ cao truyền đến. Kia tạc nứt tiếng động tựa từ phía chân trời mà đến. Giây lát chi gian, liền đã là tới rồi mọi người bên tai, ầm ầm ầm. Thanh âm không dứt, dường như thiên địa đình trệ, nhất thời. Mọi người sắc mặt đại biến. Rốt cuộc bất chấp cái gì kết giới, trận hình, mỗi người đều giống như chấn kinh con thỏ, ở trên quảng trường chạy vắt giò lên cổ, hoảng loạn không thành bộ dáng, sao lại thế này? Giang Nam Như cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, kia Thù Vạn Thiên lúc này cũng bất chấp cùng Giang Nam Như tranh đấu. Ngược lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơi hơi ngưng mi, nói, là thần bài. Là thần bài, thần bài hiện thế, thần bài. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến hóa nhanh chóng như vậy. Dựa theo tính ra, kia thần bài xuất hiện tựa hồ còn có rất dài thời gian. Trăm triệu sẽ không xuất hiện nhanh như vậy tiệp, không tốt. Giang Nam Như đang ở âm thầm nghiền ngẫm, kia cao phong phía trên nhất thời truyền đến một tiếng kinh hô. Nguyên lai. Kia cao phong lúc này nghiêng, đã là nguy ngập nguy cơ, tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Ngao tiểu muội đột nhiên tới rồi Giang Nam Như bên người. Hỏi, ta cũng không biết, hình như là thần bài xuất hiện. Giang Nam Như nói, thần bài. Ngao tiểu muội vẻ mặt nghi hoặc, hảo, đừng nói nữa, các ngươi chạy nhanh mang theo đại gia lui lại. Giang Nam Như nói, chạy nhanh, vậy còn ngươi? Các ngươi liền không cần lo cho ta. Ta đều có biện pháp. Giang Nam Như nói. Nàng lúc này cũng không thể rời đi. Muốn lưu lại cản phía sau. Lại nói. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì xuất hiện. Khiến cho kia cao phong đều hơi hơi nghiêng lên. Mọi người ở đây đều hoảng loạn thời điểm. Kia đong đưa thiên địa đột nhiên vững vàng xuống dưới. Không còn có một tia đong đưa. Hết thảy đều biến hóa như thường. Liền dường như cái gì đều không có phát sinh dường như. Mà kia nguyên bản liền phải khuynh đảo cao phong, lại đột nhiên chót vót tại chỗ, lại dường như là một cây cương châm. Xem, kia mặt trên là cái gì? Cũng không biết là ai đột nhiên cao giọng kêu gọi một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy lúc này ở cao phong phía trên cư nhiên có một cái thân thể cao lớn. Kia thân hình xuất hiện đột ngột, đứng thẳng ở cao phong đỉnh chóp. Thân ảnh rơi xuống thật lớn hắc ảnh, nhất thời đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ lên, đó là. Giang Nam Như híp mắt, ngẩng đầu nhìn lại, không biết vì sao, nàng trong cơ thể một cổ lực đạo đột nhiên tác động. Tựa hồ đối trời cao bên trong đột nhiên xuất hiện khổng lồ thân hình có cảm ứng giống nhau, đều sẽ là thần long. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, là thần long tộc tộc nhân. Ngao tiểu muội lúc này đang ở Giang Nam Như bên cạnh. Trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, ngươi cảm nhận được. Giang Nam Như hỏi, ân. Lúc này, không chỉ là Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội, những cái đó thần long tộc tầm thường đệ tử cũng đều cảm ứng được chỗ cao thân hình tồn tại. Đương nhiên, trừ bỏ thần long tộc ở ngoài, kia thanh long môn cũng có rất nhiều người cảm nhận được loại này hơi thở. Chẳng qua. Trong cơ thể thần long huyết mạch càng là tinh thuần, sở đã chịu cảm ứng lại càng lớn, kia Thù Vạn Thiên cũng chú ý tới chỗ cao xuất hiện khổng lồ thân. Hình, lúc này đã là bất chấp lại cùng Giang Nam Như tích cực. Công pháp vừa thu lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Hết chương.